Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 168, Thủy Tổ Vẫn Lạc. Vô địch quyền ấn mang theo hàng tỷ sợi tiên quang, cùng Thủy Tổ binh khí trong tay va chạm, đứt đoạn ngàn tỷ dặm tế hải. Lập tức, máu đỏ tươi cùng quỷ dị máu me tung tóe. Cái này trường qua, uy thế vô tận, nó tùy ý một kích đều có thể hủy diệt một mảnh đại thiên thế giới. Đây là siêu việt tiên đế khí cổ binh, chuyên thuộc về tế đạo lĩnh vực cường giả, mà Nam Cung Trấn vô địch quyền ý cũng vô cùng kinh khủng. Cho dù là cái này cổ binh, cũng bị quyền ấn của hắn đánh cho run không ngừng. Lại chung quanh bọn họ, đại đạo đứt đoạn, hóa thành kiếp cho, tế đạo lĩnh vực cường giả, đại đạo đều bị tế. Trên người bọn hắn đã không tồn tại đại đạo pháp tác, bọn hắn chính là đạo, lấy đạo tế thân, bọn hắn là đại đạo lại không cách nào là bọn hắn. Oanh, hai người trầm mặc, chỉ là kịch liệt giết chóc. Nam Cung Trấn bộ hóa thân này, chỉ vì ngăn cản tôn này thủy tổ phá hư hắn thôn phệ tế hải, mà tôn này thủy tổ tất nhiên muốn chém giết Nam Cung Trấn bộ hóa thân này, phá hư Nam Cung Trấn thôn phệ tế hải. Hiện tại Nam Cung Trấn thực lực đã để hắn kiêng kỵ, nếu để cho Nam Cung Trấn thôn phệ tế hải, lấy được đủ nhiều nguyên sơ vật chất, Nam Cung Trấn thực lực chắc chắn tiến thêm một bước. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn một người tướng không pháp ngăn cản Nam Cung Trấn, mà Nam Cung Trấn cũng là muốn đem tôn này thủy tổ triệt để xóa bỏ, nhường cao nguyên đều không thể đem nó phục sinh. Bây giờ cao nguyên bên trong có 6 tôn thủy tổ đang ngủ say, có 3 tôn thủy tổ tại thế ngoại cùng hoang phân thân đại chiến. Chỉ cần hắn đầy đủ mạnh, đầy đủ nhanh, đem tôn này thủy tổ chém giết ở đây, nhường cái khác thủy tổ không cách nào ra tay cứu viện. Nếu là ở đây chém một tôn thủy tổ, cái kia tất nhiên gạt bỏ một tôn địch nhân cường đại. Khi bọn hắn cùng quỷ dị thủy tổ đại chiến lúc, áp lực cũng biết nhỏ hơn rất nhiều. Oanh, hai người va chạm lần nữa, máu tươi chảy xuôi, hai người thân thể đều bị đánh nổ, bọn hắn giữa lẫn nhau đều tại hạ ngoan thủ, muốn gạt bỏ đối phương. Kịch liệt va chạm, khiến cho toàn bộ tế hải đều đang không ngừng sụp đổ. Bây giờ tế hải đã không biết thu nhỏ gấp bao nhiêu lần. Xoạt, viên kia 9 màu hạt giống, tia sáng mãnh liệt, 9 màu tiên quang sáng lên, chiếu rọi toàn bộ tế hải. 9 màu tia sáng đem toàn bộ tế hải đều bao phủ đi vào, hình thành một cái kết giới, ngăn cách tất cả. Bỗng nhiên, giống như toàn bộ tế hải đều từ giữa thiên địa biến mất. Nam Cung Trấn lấy đại thần thông, đem còn lại tế hải cho chuyển rời đến thế ngoại, mà lại đem toàn bộ tế hải cấm phong, đem cái kia bên trong hình thành một mảnh độc lập chiến trường, nhường thế bên trong người hoàn toàn không cảm ứng được mảnh này tế hải chiến trường tồn tại. Nam Cung Trấn đối với tôn này thủy tổ lên sát tâm. Hắn ở ngăn cách tế hải, đem nó triệt để cấm phong, không nhường tôn này thủy tổ có đối với cao nguyên cầu viện cơ hội. Nhìn xem một hệ liệt biến cố, tôn kia thủy tổ cũng rõ ràng gì đó. Oanh, viên kia 9 màu tiên chủng vỡ ra, Nam Cung Trấn chân thân từ trong đó đi ra. Vĩ đại thẳng tắp thân thể, vô địch khí tức đang dung truyền. Hắn chân thân mới ra, mênh mông lực lượng gợn sóng, vô cùng kinh khủng. Nhìn xem Nam Cung Trấn chân thân, tôn kia thủy tổ thần sắc ngưng trọng vô cùng. Nam Cung Trấn trên người khí cơ quá cường đại, hoàn toàn che đậy qua hắn. Loại thực lực này nhường người kinh hãi. Nam Cung Trấn vừa xuất hiện, liền giống như ở vào một tế nói đỉnh phong, một thân thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Oanh, Nam Cung Trấn bóp đế quyền, trực tiếp hướng tôn kia thủy tổ đập tới. Vô địch đế quyền mang theo hàng tỷ sợi ánh quyền, nối liền trời đất, xé rách năm tháng sông dài, không thể địch nổi. Phốc, trường qua đứt gãy, tôn kia thủy tổ nháy mắt bị vô địch quyền ấn đánh cho thân thể nổ nát, đáng sợ máu và xương vẩy ra, cảnh tượng dọa người. Một tôn vô địch vạn cổ kỷ nguyên thủy tổ tại thời khắc này bị người đánh nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bất quá, sau một khắc, đoàn kia nước sơn máu đen sương mù nháy mắt ngưng tụ. Lại khôi phục lại, hắn cũng chưa chết. Nếu là tế đạo lĩnh vực nhân vật có thể dễ dàng như thế chết đi. Cái kia cũng không thể nào chi phách vô số kỷ nguyên. Tay hắn một chiêu, đứt gãy trường qua bay trở về trong tay. Lại nháy mắt hồi phục. Sau lưng của hắn cổ quan chấn động. Phun ra nồng đậm bản nguyên không rõ vật chất. Dung nhập thân thể của hắn bên trong. Thật đúng là nhường ngươi trưởng thành. Vậy mà có thể uy hiếp lấy được chúng ta tồn tại. Thật sự là đại ý a. Tôn này thủy tổ thở dài. Lạnh lùng vô tình nhìn xem Nam Cung Trấn. Hắn cũng không e ngại. Có cao nguyên tổ địa. Dù cho bị chém giết. Hắn cũng có thể từ cao nguyên thủy tổ phục sinh. Hôm nay, ta nhìn ngươi có thể làm sao chém giết ta. Tôn này thủy tổ vung lên trường qua. Liền hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Oanh, trường qua đáng sợ đến cực điểm. Bạo chém tất cả. Sau lưng của hắn cổ quan đều ở chấn động. Một cái màu máu thiên đao xuất hiện ở Nam Cung Trấn trong tay. Chém ra một đao. Sáng chói ánh đao tỏa ra. Như là khai thiên tích địa. Hỗn độn nổ tung. Vạn vật chôn vùi. Trường qua cùng thiên đao chạm tại cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Thế ngoại hỗn độn đều đang run rẩy. Mà thủy tổ phía sau chiếc quan tài cổ kia đều mơ hồ đi xuống. Giống như bị thiên đao chạm diệt. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn hiện ra cái thế vô song sức công phạt. Thiên đao bộc phát, ánh đao ở khắp mọi nơi. Khí tức hủy diệt chém vỡ thời gian biển. Trường qua bị chém đứt. Sụp đổ ra, vô số mảnh vỡ cuốn ngược. Cắm vào tôn kia thủy tổ trong cơ thể. Không rõ dòng máu màu đen vẩy ra. Chín màu kết giới đều kém chút bị chém vỡ. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn vung lên đế quyền. Hướng tôn kia thủy tổ chấn sát mà đến. Ánh quyền ngưng tụ, lực lượng kinh khủng sôi trào. Một quyền đánh vào cái kia thủy tổ trên thân. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia thủy tổ thân thể nổ tung lên. Lại hóa thành một đoàn máu đen sương mù. Đây là một cái cực kỳ cơ hội khó được. Không có ở cao nguyên tổ địa. Đơn độc một tôn thủy tổ. Không có cái khác viện thủ. Chính là chém giết tôn này thủy tổ tốt đẹp thời cơ. Bởi vậy, Nam Cung Trấn không muốn bỏ qua cơ hội này. Trước giờ ra đời, từ bỏ tiếp tục thôn phệ tế hải. Muốn chấm dứt đỉnh lực lượng. Đem tôn này thủy tổ chém giết. Nam Cung Trấn cũng không ngừng. Trong tay thiên đao lần nữa nâng lên. Sáng như tiết ánh đao chiếu rọi chư thiên. Hướng đoàn kia huyết khí chém tới. Oanh, đoàn kia huyết vụ lần nữa nổ tung. Máu và xương vẩy ra. A, cái kia thủy tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giống như nhận trọng thương. Oanh, lại là sáng chói một quyền đánh tới. Đem cái kia muốn ngưng tụ máu và xương đánh tan. Sau đó, từ Nam Cung Trấn trên thân ngưng tụ ra một ngụm máu lò. Thật nhanh đem những cái kia nổ tung máu và xương thu vào. Huyết lô bắt đầu thiêu đốt. Trực tiếp tế luyện tôn này thủy tổ. Nam Cung Trấn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Đem huyết lô đặt trước mặt. Bắt đầu toàn lực thôi động hắn lấy huyết khí cô đọng lò. Muốn đem tôn này thủy tổ tế luyện rơi. A, Nam Cung Trấn một lần phát lực. Huyết lô bên trong vừa muốn đoàn tụ thủy tổ lập tức có nổ tung ra. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nam Cung Trấn trong tay diễn hóa vô cùng đại đạo áo nghĩa. Không ngừng đánh vào đến màu máu thần lô bên trong. Cái kia thủy tổ đoàn tụ máu và xương lần lượt đoàn tụ. Có thể lại nổ tung ra. Nam Cung Trấn bản nguyên lửa đang thiêu đốt không ngừng đốt luyện thủy tổ máu và xương. Muốn đem tôn này thủy tổ triệt để ma diệt. Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy. Đem còn lại tế hải bắt tới. Toàn bộ dung luyện thành bản nguyên đạo hòa. Đánh vào huyết lô bên trong. Đốt cháy tôn này thủy tổ. A, thủy tổ ở huyết lô bên trong không ngừng kêu thảm. Hắn rất khó đoàn tụ thân thể. Mỗi một lần tiêu hao bản nguyên đoàn tụ thân thể. Lại bị trấn áp đánh nát. Bị Nam Cung Trấn bản nguyên đạo hỏa không ngừng đốt luyện. Còn lại tế hải bị dung luyện. Kết giới tán đi. Nam Cung Trấn xếp bằng ở thế ngoại vô tận hỗn độn trong hư vô. Bắt đầu tế luyện trước mặt huyết khí ngưng tụ thần lô. Hắn muốn đem tôn này thủy tổ triệt để luyện hóa thôn phệ. Quỷ dị tai ách trong đất. Những cái kia quỷ dị tiên đế nhìn xem bây giờ biến mất không thấy gì nữa tế hải. Cùng với biến mất không thấy gì nữa thủy tổ. Trong lòng bọn họ rất là bất ổn. Thế ngoại, bọn hắn thật giống cũng không có cảm thụ đều tuyệt thế đại chiến. Tất cả thật giống đều là như thế yên tĩnh. Nhường người cảm thấy sợ hãi. Không biết trôi qua bao lâu. Huyết khí thần lô bên trong. Tôn kia thủy tổ bị triệt để luyện hóa. Sau đó bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Một tôn thủy tổ. Tại thời khắc này. Triệt để chôn vùi. Vẫn lạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.